Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 4, trí tuệ kinh doanh siêu việt của thương nhân Do Thái. Tiền là thượng đế, tiền là vật bình thường. Trong xã hội hiện đại, mê tiền có lẽ đã không còn được xem là một điều kỳ lạ, độc đáo. Hơn 2.000 năm trước, Talmud đã ghi lại những câu ngạn ngữ như sau. Tiền không phải là tội ác, cũng không phải là lời nguyền, tiền là người chúc phúc. Tiền sẽ cho chúng ta cơ hội mua bán lễ vật với thần linh. Tất cả bộ phận trên cơ thể đều sống nhờ vào tim, mà tim thì sống nhờ vào túi tiền. Cuộc sống lưu tán dai dẳng khiến người Do Thái không thể xem nhẹ tiền bạc, bởi vì mỗi khi tình hình biến động căng thẳng, buộc phải chuyển đi nơi khác, tiền là thứ dễ dàng mang theo nhất và cũng là phương tiện quan trọng nhất đảm bảo cho mạng sống của họ trên đường di chuyển. Việc bị kỳ thị của người Do Thái cũng khiến họ không thể xem nhẹ tiền bạc, bởi tiền không có mùi vị, không có màu sắc, là vật duy nhất không mang sắc thái dị đoan khi người Do Thái cần giao thiệp với các tín đồ tôn giáo khác. Thân phận sống nhờ của người Do Thái cũng khiến họ không thể xem nhẹ tiền bạc, bởi họ phải dùng tiền để mua lấy quyền lợi trong quốc gia mà mình sinh sống. Khoản thuế đầu người và những khoản thuế đặc biệt khác mà người Do Thái giao nộp cho đất nước sở tại của mình là rất lớn. Một lý do nữa khiến người Do Thái không thể xem nhẹ tiền bạc, đó là vì cuộc sống phân tán khắp nơi. Tiền là phương thức tiện lợi nhất để tương trợ nhau khi cộng đồng này hay cộng đồng kia gặp phải những cảnh không may. Truyền thống hoạt động kinh doanh của người Do Thái cũng khiến họ không thể xem nhẹ tiền bạc. Vì trong tay những người bình thường, tiền chỉ là vật môi giới và phương tiện. Nhưng đối với một thương nhân, tiền là mục tiêu cuối cùng trong mỗi cuộc giao dịch làm ăn và cũng là biểu hiện cuối cùng cho thất bại hay thành công của họ. Vì vậy, đối với người Do Thái, tiền không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của cải, khi nằm giữa sống và chết. Tiền được đặt ở trung tâm cuộc sống, là tiêu chí đánh giá thành công trong sự nghiệp của họ. Như vậy, tất yếu tiền đã trở thành một vật mang tính thần thánh. Tiền vốn là vật để đối phó với những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Có tiền đồng nghĩa có thể tránh được những chuyện không hay đó. Tiền càng nhiều, đồng nghĩa khả năng phát sinh những chuyện ấy sẽ càng nhỏ. Vì vậy, kiếm tiền, tích lũy tiền không phải là để thỏa mãn nhu cầu thuần túy, mà là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân về sự an toàn. Đến nay, trong các gia đình Do Thái vẫn có một thói quen, để lại tài sản cho con, chứ ít cũng không thể ít hơn số tài sản mà mình đã được thừa kế. Tất cả những điều trên đã chứng minh được một vấn đề. Trong khi các dân tộc khác vẫn còn mang một thái độ oán ghét không rõ ràng, thậm chí là sợ hãi đối với tiền bạc, thì người Do Thái đã bước qua ngưỡng mang ý nghĩa kinh tế học đơn thuần đối với tiền bạc, để tiến lên một tầng cao hơn mang ý nghĩa văn hóa học và xã hội học. Tiền đã trở thành một thước đo độc lập. Một thước đo không lấy các thước đo khác làm tiêu chuẩn, mà ngược lại có thể xâm nhập vào những thước đo khác. Vì vậy, đối với dân tộc Do Thái, tiền đã mang một tính chất thần thánh, điều đó mang một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phát sinh, hình thành, tích lũy và tăng trưởng của nguồn vốn. Người Do Thái say mê tiền bạc, đó là đặc trưng dân tộc được quyết định bởi hoàn cảnh sống đặc thù của họ. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn luôn giữ được một tâm thái bình thường đối với tiền bạc. Họ không tôn kính nó như thần mà cũng không oán ghét như quỷ. Càng không có tâm lý, vừa muốn kiếm tiền lại vừa cảm thấy xấu hổ khi đụng phải những rắc rối do tiền bạc gây nên. Tiền hoàn toàn trong sạch, hết sức bình thường, kiếm tiền là một việc làm hết sức tự nhiên và có thể thực hiện một cách đường đường chính chính. Xem tiền là cuộc sống, đó là phương thức sống hết sức thuần phát và tự nhiên của người Do Thái. Có một nhà vô thần luận đến gặp một vị giáo sĩ. Chào ngài, nhà vô thần luận cất giọng cung kính. Chào ngài, vị giáo sĩ đáp lễ. Nhà vô thuần luận lấy ra một đồng tiền vàng, trao cho vị giáo sĩ. Vị giáo sĩ không nói một lời, đưa tay nhận lấy đồng tiền và bỏ vào túi. Chắc hẳn là ông đang có việc cần đến sự giúp đỡ của tôi, vị giáo sĩ lên tiếng. Chắc là vợ ông không có thai và ông muốn tôi cầu nguyện cho bà ấy. Không phải, thưa giáo sĩ, tôi vẫn chưa kết hôn. Nhà vô thuần luận đáp lời. Nói xong, ông lại đưa cho vị giáo sĩ một đồng tiền vàng. Vị giáo sĩ vẫn không nói lời nào, thản nhiên cầm lấy đồng tiền vàng rồi bỏ vào túi. Tuy vậy, nhất định là ông đang có việc cần đến sự giúp đỡ của tôi. Vị giáo sĩ tiếp tục lên tiếng. Cũng có thể ông đã phạm một tội lỗi nào đó và muốn Thượng Đế tha thứ cho mình. Không phải, thưa giáo sĩ, tôi chưa từng phạm phải một tội lỗi nào. Nhà vô thần luận đáp lời. Ông ta lại tiếp tục đưa cho vị giáo sĩ một đồng tiền vàng. Vị giáo sĩ cũng không nói lời nào, tiếp tục thản nhiên cầm lấy đồng tiền và bỏ vào túi của mình. Có thể công việc làm ăn của ông không được thuận lợi, nên muốn tôi cầu phúc cho ông. Vị giáo sĩ cất tiếng hỏi. Không phải, thưa giáo sĩ, đây là một năm làm ăn rất thành công của tôi. Nhà vô thần luận trả lời. Ông ta lại tiếp tục đưa cho vị giáo sĩ một đồng tiền vàng. Thế rốt cuộc thì ông muốn tôi làm gì? Vị giáo sĩ cảm thấy hết sức bối rối. Không gì cả, thực sự là không gì cả. Nhà vô thần luận trả lời, tôi chỉ muốn thử xem một người không làm gì cả, chỉ lấy tiền không của người khác có thể chống đỡ được bao lâu. Tiền chính là tiền, không phải là một cái gì khác. Vị giáo sĩ đáp lời, tôi cầm tiền cũng giống như cầm một tờ giấy, một hòn đá vậy thôi. Bởi luôn giữ được thái độ bình thản đối với tiền bạc, thậm chí có thể xem nó là một hòn đá, một tờ giấy, người Do Thái mới không đến nỗi xem nó như quỷ thần, và cũng không phân biệt nó là trong sạch hay dơ bẩn. Trong thâm tâm của họ, tiền chính là tiền, một vật bình thường như bao vật bình thường khác. Vì vậy, người Do Thái luôn cần mẫn thu gom tiền của mình, vì họ biết rõ giá trị của nó. Nhưng khi đã mất nó, họ cũng không cảm thấy đau khổ, hối tiếc. Chính nhờ thái độ đó mà thương nhân Do Thái vẫn luôn bình thản, tự tại trong những hoàn cảnh khốc liệt của thương trường, đạt được những thành tựu vĩ đại khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính phục. Xem tiền là vật bình thường, đó chính là một trong những biểu hiện đặc trưng cho trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Tỷ lệ 78-22, tiền nằm trong tay những người có tiền. Người có chút ít kiến thức về kinh tế đều từng nghe qua đường cong Lorenz nổi tiếng. Đường cong ấy thể hiện cơ cấu giữa thu nhập với phân phối. Của cải không phải được chia đều trong tay mọi người, mà hoàn toàn ngược lại. Tổng số người có thu nhập cao chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ tổng dân số trên toàn thế giới. Nói một cách khác, tiền nằm trong tay của người có tiền. Chúng ta thường nói, tài sản của người Mỹ nằm trong túi của người Do Thái. Chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số dân số nước Mỹ, nhưng người Do Thái lại sở hữu được số lượng tài sản rất lớn. Không chỉ ở Mỹ, người Do Thái còn gần như độc chiếm thị trường tiền tệ và thương nghiệp ở Nhật cùng một số nước châu Âu. Số tỷ phú người Do Thái nhiều không kể xiết. Nếu có người hỏi, họ làm cách nào để kiếm được nhiều tiền như vậy, họ sẽ không ngần ngại trả lời. Tiền vốn dĩ nằm trong tay của người có tiền. Chúng ta cần phải kiếm tiền từ những người có tiền mới mau chóng làm giàu được. Đạo lý kinh doanh đó bắt nguồn từ quy tắc tỷ lệ 78-22. Có sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi để xem tỷ lệ 78-22 là gì nhé. Trong tự nhiên, tỷ lệ giữa nitơ và oxy là 78-22, mà trong cơ thể của chúng ta, tỷ lệ giữa nước với các thành phần vật chất khác cũng là 78-22. Có thể thấy, tỷ lệ 78-22 là một chuẩn tắc khách quan trong tự nhiên, ngoại trừ một chút sai biệt nhỏ, ví dụ, nó có thể biến thành tỷ lệ 79-22 hoặc tỷ lệ 77-23. Nhìn chung, nó quy định một số thành phần cố định, vĩnh hằng trong vũ trụ này. Nếu nói tỷ lệ 78-22 là một chuẩn tắc đích thực, là một chân lý tuyệt đối vượt trên tất cả chân lý, đương nhiên sẽ được những người Do Thái biến thành cơ sở cho hoạt động kinh doanh của dân tộc mình. Bằng cách duy trì chuẩn tắc bất biến này, người Do Thái đã thu về cho mình những nguồn lợi khổng lồ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Có thể đưa ra đây một ví dụ. Giả như có người hỏi, trên thế giới người cho mượn tiền nhiều hay người mượn tiền nhiều? Đa số mọi người sẽ trả lời, đương nhiên là người mượn tiền nhiều. Tuy nhiên câu trả lời của những người Do Thái giàu kinh nghiệm lại hoàn toàn trái ngược. Họ sẽ một mực khẳng định, người cho mượn tiền chiếm số lượng tuyệt đối. Tình hình thực tế cũng đúng như vậy. Nhìn chung, ngân hàng là một cơ cấu cho vay tiền, họ đem số tiền vay được từ rất nhiều người, quay lại cho một số ít người khác vay mượn, qua đó thu lấy lợi nhuận. Theo cách tính của người Do Thái, tỷ lệ người cho mượn tiền và người mượn tiền là 78-22. Ngân hàng lợi dụng tỷ lệ này để kiếm tiền, không bao giờ thua lỗ. Nếu không, nguy cơ phá sản của ngân hàng là khó lòng tránh khỏi. Một thương nhân Nhật Bản gốc Do Thái khi nhận ra sức hấp dẫn của chuẩn tắc, tỷ lệ 78-22 này đã vận dụng nó vào hoạt động kinh doanh kim cương của ông. Kết quả đã thu được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Kim cương là một sản phẩm cao cấp, nó chủ yếu là vật sở hữu của những người có thu nhập cao trong xã hội. Những người có thu nhập trung bình không thể mua nổi. Vì vậy, hầu hết mọi người đều có quan điểm. Người tiêu dùng ít, lợi nhuận nhất định không cao. Nhưng họ lại không nghĩ rằng, số ít những người thu nhập cao ấy lại nắm giữ rất nhiều tiền bạc. Tỷ lệ người có thu nhập phổ thông và người thu nhập cao là 78-22, nhưng tỷ lệ sở hữu tài sản của họ là 22-78. Người Do Thái nhắc nhở chúng ta, kiếm tiền 78 tuyệt đối sẽ không bị lỗ. Thương nhân Nhật Bản gốc Do Thái đã nhìn thấu điểm này và nhắm đến những đối tượng nằm trong con số 22 này, thu về cho mình một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, thương nhân Nhật Bản gốc Do Thái này lại bắt đầu tìm kiếm thị trường kim cương. Ông tìm đến một công ty bách hóa S ở Tokyo, đề nghị thuê một miếng đất nhỏ của công ty để trưng bày các sản phẩm của mình. Nhưng công ty S lại chế nhạo và không chấp nhận. Thương nhân Nhật Bản vẫn hết sức bình tĩnh, kiên trì thuyết phục công ty S về chuẩn tắc tỷ lệ 78-22 mà ông hết sức tin tưởng. Cuối cùng đã thuê được một góc của công ty. Một cửa hàng ở vùng ngoại ô, điều kiện buôn bán không thuận lợi. Nhưng thương nhân đó vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Ông khẳng định, tôi có thể bán được 200 triệu yên. Trong cách nhìn của một thương nhân, đó dường như là lời nói của một kẻ ngông cuồng. Nhưng sở dĩ ông có thể mạnh miệng thốt ra như vậy là vì ông rất tin tưởng vào chuẩn tắc tỷ lệ 78-22. Sự thật thì, chuẩn tắc tỷ lệ 78-22 đã cho thấy tác dụng của nó một cách hết sức nhanh chóng. Ban đầu, ông thu được lợi nhuận 60 triệu yên, vượt hơn 5 triệu yên so với con số mà nhiều người đã dự tính. Bây giờ lại đúng vào thời điểm đóng cửa mua bán hàng giá rẻ trong năm. Thương nhân đó lập tức nắm lấy cơ hội, liên lạc với các cửa hàng vàng bạc đá quý bên New York. Bao nhiêu đá quý vừa được chuyển đến, hầu như đều được khách hàng tranh nhau mua sạch. Tiếp đó, ông lại thiết lập thêm một số điểm tiêu thụ tại các vùng phụ cận Tokyo, công việc buôn bán hết sức thuận lợi. Mỗi điểm tiêu thụ đều thu được lợi nhuận không dưới 60 triệu yên mỗi ngày. Ngược lại, do không biết nắm bắt thời cơ ngay từ lúc đầu, đợi khi thị trường tiêu thụ trong cả nước đã sôi động, công ty Bách Hóa S mới tung sản phẩm ra ngoài thị trường. Kết quả còn thảm hại hơn cả tình cảnh vốn đã tiêu điều trước đây của công ty. Còn thương nhân Nhật Bản gốc cho thấy, đến tháng 2 năm sau, hạn ngạch tiêu thụ đá quý của cửa hàng đã vượt mức 300 triệu yên. Ông đã thực hiện được câu nói ngông cuồng mà mình từng thốt ra. Công việc kinh doanh đá quý của ông đạt được thành công, bí quyết nằm ở đâu? Chính là ở chuẩn tắc, tỷ lệ 78-22. Ông xem đá quý là một mặt hàng xa xỉ mà những người có nhiều tiền và hơi nhiều tiền đều có thể mua được. Số người này tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ dân số trong nước, nhưng lại sở hữu một số tiền rất lớn. Kiếm tiền từ số người này, lợi nhuận chắc chắn sẽ rất cao. Đó là sự vận dụng tuyệt vời nhất chuẩn tắc tỷ lệ 78-22 vào trong hoạt động kinh doanh của người Do Thái. Đây có lẽ cũng là lời giải thích thái độ cương quyết phản đối của người Do Thái đối với phương thức kinh doanh lợi ích bán nhiều. Số người mua tuy ít, nhưng nếu có thể đưa ra giá bán cao, giá trị chênh lệch của đơn vị thương phẩm cũng sẽ rất cao. Như thế, tất nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn phương pháp lợi ích bán nhiều. Không ít thương nhân xem lợi ích bán nhiều là nguyên tắc tối cao trong kinh doanh. Giá cả thấp một chút, lợi nhuận của mỗi thương phẩm giảm đi một chút, là có thể thu hút nhiều khách hàng vào mua sắm, kiếm được nhiều tiền. Một thương nhân thậm chí còn tôn sùng lợi ích bán nhiều như kim chỉ nam vàng trên thương trường. Tuy nhiên, người Do Thái lại rất xem thường phương thức kinh doanh này. Họ thường hỏi ngược lại một cách dí dỏm. Tại sao chỉ muốn lợi ích bán nhiều mà không phải là lời to bán nhiều? Một người Do Thái am hiểu kinh tế luôn cho rằng, nếu cả xã hội đều tôn thờ nguyên tắc lợi ích bán nhiều, các doanh nghiệp sẽ tranh nhau giảm giá, thực hiện những chiến dịch bán hàng giá rẻ. Như thế sẽ chẳng khác gì tự đưa cổ vào trong, càng siết càng chặt, kết quả thảm bại đương nhiên không thể tránh khỏi. Vì lợi ích bán nhiều có thể làm cho nhà doanh nghiệp lỗ vốn, bán đổ bán tháo, cuộc cạnh tranh sẽ dẫn tới con đường chết. Vì vậy, các thương nhân Do Thái tự tin luôn giữ vững nguyên tắc lời to bán nhiều. Thương phẩm của họ không bao giờ có chuyện giảm giá. Vì hàng tốt nên không giảm giá, vì không giảm giá mới có được lợi nhuận cao. Thương nhân Do Thái xem đây là một trong những bí quyết kinh doanh của họ. Trước khi đưa ra tiêu thụ một loại sản phẩm gì, các thương nhân Do Thái luôn nói rõ lý do vì sao nó phải được bán với giá cao. Ví dụ như, để đưa ra tiêu thụ một loại máy châm cứu trị liệu mới, trước tiên họ phải đưa ra rất nhiều tư liệu thống kê, chứng minh loại máy trị liệu này có công hiệu như thần, trị được bách bệnh. Sau khi in phát những cuốn sách nhỏ để tuyên truyền, đăng các lá thư cảm ơn của những người bệnh đã được chữa lành nhờ dùng loại máy này. Cuối cùng, họ sẽ ghi chú thêm một dòng nhỏ. Trong vòng một tháng đầu, chỉ bán với giá 666 đô la, muốn mua xin hãy nhanh chân. Người Do Thái tôn thờ nguyên tắc lời to bán nhiều do còn một nguyên nhân khác, họ hiểu rất rõ tâm lý khách hàng. Người Do Thái thích trưng bày những sản phẩm ngoại nhập trong cửa hàng của mình, đặc biệt là các sản phẩm ngoại nhập cao cấp. Trên thực tế, một sản phẩm ngoại nhập có chất lượng không hơn một sản phẩm trong nước, nhưng vẫn có thể bán được với giá gấp đôi sản phẩm sản xuất trong nước. Người có tiền luôn thích mua những sản phẩm ngoại nhập đắt đỏ, để thể hiện thân phận, địa vị của mình cao hơn người khác. Nắm bắt được tâm lý này, các thương nhân Do Thái đã không ngần ngại nâng giá các sản phẩm ngoại nhập. Ví dụ, thương nhân Do Thái có thể bỏ ra 80 đô la mua vào một bộ nữ trang, trưng bày ở nơi nổi bật nhất trong cửa hàng thời trang cao cấp, sau đó bán với giá 800 đô la. Đối với một phụ nữ, thứ thu hút họ không phải là chất lượng, mà là cái giá 800 đô la của bộ sản phẩm đó. Đương nhiên, họ sẽ cho rằng cái giá 800 đô la đủ chứng minh chất lượng của món hàng đó không phải là tệ. Nếu không, làm sao có thể bán với giá 800 đô la? Ngoài ra, bản thân cái giá 800 đô la cũng đủ làm rõ giá trị của người mang, thỏa mãn được tâm lý thích hư vinh của phụ nữ. Nguyên tắc kinh doanh của thương nhân Do Thái thường đi ngược lại với nguyên tắc của các thương nhân khác. Họ luôn nhắm đến mục tiêu lời to bán nhiều, đó là sự thể hiện trí tuệ kinh doanh độc đáo của người Do Thái. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng cố gắng nâng cao vật giá. Trên thương trường, họ luôn hiểu rằng cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, họ cũng phải biết linh hoạt điều chỉnh giá cả sản phẩm cho phù hợp và luôn phản đối những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong giới kinh doanh. Nói chung, vận dụng linh hoạt các phương pháp điều chỉnh giá cả, tranh thủ nguồn lợi nhuận cao nhất có thể, thúc đẩy tốc độ tiêu thụ sản phẩm là bí quyết kinh doanh vô cùng hiệu quả của người Do Thái. Kinh doanh xuyên quốc gia, có ý thức toàn cầu. Vì tiền chạy bốn phương, kinh doanh xuyên quốc gia. Montesquieu từng nói, nơi nào có tiền, nơi đó có người Do Thái. Suốt gần 2.000 năm, người Do Thái không có quốc gia, vì vậy, ngay từ khi sinh ra, họ đã trở thành những công nhân quốc tế. Thương nhân Do Thái không có thị trường cố định, điều này khiến họ trở thành thương nhân thế giới. Khi bắt đầu quần tụ trên vùng đất Canaan, dựa vào ưu thế đất đai, người Do Thái bắt đầu tiến hành các hoạt động buôn bán trong vùng hoặc thực hiện những chuyến buôn xa. Đến thời kỳ vương triều Solomon, người Do Thái đã tổ chức được những đội tàu buôn nhỏ và hạm đội quốc gia, tiến hành những cuộc viễn chinh đến Ấn Độ, mua về những thổ sản quý giá như vàng, ngà voi, gỗ đàn hương, đá quý, khỉ và chim công. Sau khi đất nước sụp đổ, người Do Thái bị bức hại phải lưu tán đến các nước trên thế giới. Hoạt động buôn bán cũng di chuyển theo bước chân của họ. Dưới sự kỳ thị của nhiều chế độ thống trị và dân tộc trên thế giới, họ cứ phải buôn ba khắp nơi, học đối phó với những biến cố phát sinh trong cuộc sống và thương trường. Nhờ đó, họ am hiểu tình hình thị trường thế giới, giao kết được với những bạn hàng ở khắp các quốc gia. Dân tộc Do Thái xem trọng giao ước, ngay từ rất sớm đã định ra những quy tắc giao dịch hết sức nghiêm ngặt và một hệ thống luật kinh tế hết sức rõ ràng. Điều này giúp họ có thể vượt qua biên giới quốc gia dân tộc, dễ dàng chen chân vào thị trường các nước. Hơn nữa, những người Do Thái thông minh còn không quên học thuộc những quy tắc và pháp lệnh thương nghiệp của nước sở tại, tìm ra những khe hở hoặc những điều khoản có lợi cho hoạt động giao dịch của mình, để có thể dễ dàng tìm ra đối sách, giành được ưu thế. Có thể nói, thương nhân Do Thái là những người luồn lách khe hở pháp luật một cách tự nhiên nhất, kiếm tiền một cách đường đường chính chính nhất. Sau khi đạo Hồi hưng thịnh, do sự khác biệt về tín ngưỡng, thế giới Hồi giáo và thế giới Cơ Đốc giáo bước vào thời kỳ thù địch, đối chọi với nhau, làm đứt đoạn mối quan hệ mậu dịch giữa ba châu lục Á, Âu, Phi. Sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa khiến cho các thương nhân Đông Tây khó thâm nhập vào thị trường của nhau, nhưng lại là một cơ hội tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban cho những người Do Thái tha hương không tổ quốc. Thương nhân Do Thái dương Đông kích Tây, chuyển Nam lên Bắc, mở rộng giao dịch, thực hiện hết cuộc giao dịch này đến cuộc giao dịch khác, thu về túi của mình không biết bao nhiêu lợi nhuận. Thế giới Hồi giáo và Cơ Đốc giáo thù địch lẫn nhau. Hình thái ý thức không trung lập, nhưng tiền thì trung lập. Chỉ cần đặt quan hệ làm ăn với người Do Thái, ai cũng đều là bạn bè. Đó là một trong những chuẩn tắc kinh doanh vì tiền chạy bốn phương của người Do Thái. Họ không chỉ tự mình bôn ba khắp chốn, mua vào bán ra mà còn khích lệ đồng bào mình cùng nhau hăng hái thực hiện. Có người nói, cống hiến vĩ đại nhất của thương nhân Do Thái đối với sự hình thành thị trường thế giới là sự phát hiện ra lục địa châu Mỹ. Việc phát hiện ra Tân Đại Lục là kết quả rong ruổi vì tiền của người Do Thái. Không lâu sau, khi Tân Đại Lục được phát hiện, đã có những cuộc di cư của người Do Thái. Họ trở thành một trong những thực dân đầu tiên ở vùng đất này. Một thế kỷ sau, người Do Thái đã khống chế được hoạt động mậu dịch trên các vùng đất thực dân ở Tân Đại Lục. Hoạt động xuất khẩu hầu như đã hoàn toàn nằm trong tay của các thương nhân Do Thái. Họ vận chuyển nguyên vật liệu của Tân Đại Lục đến châu Âu, rồi lại đem công nghệ thành phẩm từ châu Âu đến đất nước thực dân, qua đó thu được những nguồn lợi khổng lồ. Về sau, họ thậm chí còn lao mình vào những hoạt động buôn bán nô lệ đầy tội lỗi. Nói chung, người Do Thái đã có những cống hiến to lớn cho việc hình thành thị trường kinh tế thế giới. Tất cả những việc làm đó đều bắt nguồn từ thói quen tiền chạy khắp bốn phương của người Do Thái. Người Do Thái quả thật là những thương nhân có đẳng cấp thế giới. Nhắm vào hai nguồn tài nguyên lớn, phụ nữ và cái miệng. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi để xem hai nguồn tài nguyên lớn phụ nữ và cái miệng được hiểu như thế nào nhé. Xã hội hiện đại, bất cứ thứ gì cũng thể trở thành thương phẩm. Có thể nói, cơ hội thương mại là vô hạn. Nhưng buôn bán luôn có sự phân chia giữa lợi nhuận nhiều và ít. Và cũng có cả vấn đề làm ăn ngắn dài. Có thương phẩm được tiêu thụ mạnh nhưng với lợi nhuận rất thấp. Có thương phẩm thị trường tiêu thụ không rộng nhưng lợi nhuận rất cao. Có những món hàng chỉ trong một hoàn cảnh và thời gian nhất định mới có thể mang lại lợi nhuận. Khi đa số các thương nhân còn trong tình trạng mò mẫm, người Do Thái đã tiến hành phân loại thương phẩm. Họ cho rằng bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, phụ nữ và cái miệng luôn là hai nhân tố có thể khai thác kiếm được nhiều tiền nhất. Kinh nghiệm của người Do Thái là đàn ông làm việc để kiếm tiền, đàn bà sử dụng số tiền đàn ông kiếm được. Trong cuộc sống không có gì quan trọng hơn ăn uống. Để cơ thể tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng, con người mới có thể sống được, xã hội cũng nhờ đó mà phồn vinh phát triển. Đó là một đạo lý hết sức đơn giản. Người Do Thái đã nắm bắt đạo lý này và mở ra một cơ hội kiếm tiền. Trải qua hàng ngàn năm kinh nghiệm thực tiễn, họ đã tổng kết được một chân lý. Cái miệng cũng là một trong những đối tượng có thể khai thác để kiếm tiền rất hiệu quả. Nhắm thẳng vào túi tiền phụ nữ. Khởi đầu lịch sử nhân loại, nam nữ cùng làm ăn, sau khi trải qua giai đoạn xã hội nguyên thủy, nhân loại dần dần tiến hóa. Công việc trở thành nhiệm vụ chủ yếu của nam giới, phụ nữ dần thoát ly với công việc mà trở thành người trông coi bếp núc gia đình, sử dụng số tiền mà người đàn ông kiếm được. Và như vậy, tiền bạc trên thế giới hầu như đều được tập trung vào tay phụ nữ. Người Do Thái đã sớm nhìn thấu điểm này và không ngần ngại đề xướng khẩu hiệu, nhắm vào phụ nữ. Nói theo cách của họ, nhắm vào phụ nữ, đoạt lấy tiền bạc phụ nữ đang nắm giữ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trút số tiền mà người đàn ông phải vất vả kiếm được vào hầu bao của mình. Phụ nữ không chỉ là đối tượng để kiếm tiền, mà còn là đối tượng đầu tiên để kiếm tiền. Nhắm trúng đối tượng phụ nữ, tiền của nhất định sẽ ào ào đổ tới. Ngược lại, nếu chỉ nhắm vào đàn ông, công việc buôn bán nhất định sẽ thất bại, vì nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, mà kiếm tiền hoàn toàn không có nghĩa là giữ tiền trong tay. Quyền giữ tiền, xài tiền phần lớn vẫn nằm trong tay của người phụ nữ. Vì vậy, người Do Thái nhắc nhở chúng ta, kinh doanh nhắm đến phụ nữ là hết sức tuyệt vời, bất kể là kim cương lấp lánh, trang phục lộng lẫy, nhẫn vàng, trâm cài cho đến dây chuyền bông tai hay các loại túi xách tay cao cấp, tất cả đều mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần thương nhân vận dụng trí não một chút, nắm bắt thời cơ, lấy phụ nữ làm đối tượng kiếm tiền. Công ty bách hóa cao cấp Macy, danh tiếng trên khắp thế giới, được thành lập bởi một thương nhân Do Thái tên là Charles. Charles khởi đầu là một công nhân, sau đó trở thành nhân viên trong một cửa hiệu nhỏ. Trong giai đoạn làm thuê kiếm sống này, ông nhận thấy các khách hàng đến mua đa số đều là phụ nữ. Cho dù có nam giới đi theo cũng chỉ để trả tiền, còn quyền quyết định mua hay không vẫn nằm trong tay phụ nữ. Qua sự quan sát và phân tích của mình, ông cho rằng trong công việc buôn bán, nhắm vào nữ giới nhất định sẽ có một viễn cảnh khả quan. Đến khi tích lũy được một số vốn, ông liền tự mở một cửa hàng nhỏ lấy tên là Macy, bắt đầu kinh doanh trang phục phụ nữ, túi sách, mỹ phẩm. Sau vài năm hoạt động, công việc buôn bán quả nhiên phát đạt, lợi nhuận thu được rất nhiều. Tiếp tục phát triển theo đường hướng đó, ông quyết định tăng thêm nguồn lực, mở rộng quy mô, giúp cho hạn ngạch doanh nghiệp của công ty tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng. Có được kinh nghiệm và nguồn vốn lớn, ông quyết định đa dạng hóa sản phẩm, triển khai kinh doanh các loại sản phẩm cao cấp như kim cương, trang sức bằng vàng, bạc. Công ty bách hóa Macy tại New York của ông gồm có 6 tầng, trong đó 2 tầng dành để trưng bày trang phục thời trang, tuyệt đại đa số là trang phục dành cho nữ giới, 1 tầng dành để trưng bày kim cương và các đồ trang sức vàng bạc, 1 tầng dành để trưng bày hóa mỹ phẩm, 2 tầng còn lại dùng để trưng bày các loại thương phẩm tổng hợp. Có thể thấy, các sản phẩm dành cho phụ nữ đã chiếm giữ vị trí tuyệt đối trong công ty bách hóa Macy. Trải qua 30 năm kinh doanh, ông đã biến một cửa hiệu nhỏ bé thành một công ty hàng đầu thế giới. Thành công ấy rõ ràng có mối quan hệ rất lớn với việc lựa chọn phụ nữ làm mục tiêu kiếm tiền của ông. Kinh doanh nhắm vào cái miệng. Một nguồn tài nguyên khác được thương nhân Do Thái phát hiện và khai thác hiệu quả chính là cái miệng của con người. Có thể nói, miệng là một cái động tiêu hóa không đáy. Trên thế giới hiện nay đã có hơn 6 tỷ cái động không đáy. Tiềm năng thị trường của nó là vô cùng lớn. Vì vậy, tất cả những gì mà thương nhân Do Thái kinh doanh có liên quan đến cái miệng như cửa hàng thực phẩm, cửa hàng đường, cửa hàng cá, cửa hàng trái cây, cửa hàng rau quả, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, câu lạc bộ, đều rất phát đạt. Có thể nói một cách không khoa trương rằng, chỉ cần là thứ có thể cho vào miệng được, thương nhân Do Thái đều có thể kinh doanh. Bởi đơn giản, những món hàng đó đều có thể giúp họ kiếm tiền. Thực phẩm đi vào miệng đều phải trải qua quá trình tiêu hóa và bài tiết ra ngoài. Nhu cầu hấp thụ nguồn dinh dưỡng mới cũng không ngừng phát sinh. Thương nhân cũng nhờ đó mà không ngừng kiếm được bộn tiền. Đương nhiên, kinh doanh thực phẩm không thể nhanh chóng kiếm lời như kinh doanh các sản phẩm dành cho nữ giới. Vì vậy, đối với người Do Thái, sản phẩm dành cho nữ giới được đặt lên vị trí thương phẩm số 1. còn thực phẩm phải xếp ở vị trí thương phẩm số 2. Số thương nhân Do Thái theo đuổi công việc kinh doanh thương phẩm số 1 nhiều hơn hẳn số thương nhân kinh doanh thương phẩm số 2. Đương nhiên, ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nếu chỉ cứng nhắc dựa vào những quy tắc kinh doanh thông thường thì rất khó mang lại hiệu quả. Nó đòi hỏi người kinh doanh phải có một đầu óc thông minh và một năng lực quan sát sâu rộng. Kinh doanh cái miệng cũng không ngoại lệ. Câu chuyện về một thương nhân Nhật Bản kinh doanh thành công món bánh mì nhân thịt dưới đây sẽ chứng minh cho lập luận trên. Đó là một tỷ phú rất nổi tiếng người Osaka và cũng là người sáng lập cửa hàng bánh mì nhân thịt Nhật Bản. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, ông hợp tác với công ty McDonald's của Mỹ, cung cấp cho thị trường Nhật Bản một loại bánh mì nhân thịt giá rẻ, chất lượng cao. Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các thương nhân Nhật Bản đều cười nhạo ông, cho rằng quyết định đưa bánh mì nhân thịt vào một thị trường quen dùng cơm như Nhật Bản chẳng khác gì một hành động tự đưa mình vào chỗ chết. Nhưng ông lại không cho là như vậy. Ông nhận thấy người Nhật có thể chất yếu đuối, thân hình thấp bé, điều này ắt hẳn có liên quan đến thói quen ăn cơm. Ông lại nhận thấy hiệu ứng của các cửa hàng hamburger của Mỹ đang lan rộng ra toàn thế giới. Từ hai quan điểm ấy, ông nhận định cùng là thực phẩm của cái miệng, tại Mỹ có thể tiêu thụ mạnh mẽ thì không lý gì không tiêu thụ được tại Nhật Bản. Kinh doanh cái miệng nhất định sẽ kiếm được tiền. Chỉ cần đề ra biện pháp kinh doanh hữu hiệu, sao lại không thể thu được lợi nhuận? Với niềm tin ấy, cửa hàng bánh mì nhân thịt của ông đã được khai trương. Không ngoài dự đoán, ngay ngày đầu tiên khai trương, khách hàng đã tranh nhau kéo đến, lợi nhuận vượt hơn tưởng tượng ban đầu của ông. Những ngày sau đó, lợi nhuận ngày một tăng cao, đến nỗi mấy dàn máy bán bánh mì tiên tiến nhất thế giới đã phải sử dụng hết công suất mà vẫn không thể đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Trực tiếp kiếm tiền từ phụ nữ. Người Do Thái rất biết kiếm tiền từ tay phụ nữ và tiền tiêu phí cho cái miệng của mọi người. Một số người còn trực tiếp biến phụ nữ thành công cụ kiếm tiền. Điều này có thể tạo nên một sự tranh cãi về mặt đạo đức. Nhưng người Do Thái không bao giờ câu thúc về phương thức kiếm tiền. Họ cho rằng tất cả những biện pháp có thể kiếm được tiền đều là biểu hiện của trí tuệ thực sự. Hơn nữa, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, có cầu ắt có cung. Thượng đế phân chia con người thành nam và nữ. Phụ nữ có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với nam giới. Điều này ẩn hàm một cơ hội kinh doanh rất lớn. Người sáng lập tạp chí Playboy là Hebner cũng đã dựa vào thương phẩm phụ nữ để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Hebner sinh ra trong một gia đình Do Thái ở thành phố Chicago. Ngay từ nhỏ đã thể hiện một trí óc thông minh nhưng lại hết sức bướng bỉnh, lười học. Trong thời gian học đại học, ông đọc được một quyển sách đang gây chấn động nước Mỹ bàn về các hành vi của nữ giới. Cuốn sách ấy đã khiến ông nảy sinh một hứng thú mãnh liệt đối với lĩnh vực này. Nó trở thành một trong những động lực thôi thúc ông sáng lập tờ tạp chí Playboy sau này. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc cho một tờ tạp chí biếm họa, rồi sau đó là tờ tạp chí tiêu dùng ở Chicago. Nhưng ông vẫn luôn cảm thấy nếu chỉ là một ký giả vô danh thì không xứng đáng với tài năng của mình, lương lại quá thấp. Thế là một ngày nọ, ông tìm đến phòng làm việc của tổng biên tập, đề xuất yêu cầu của mình. Xin tổng biên tập tăng thêm $40 vào tiền lương mỗi tháng cho tôi. Hừ, với trình độ như thế này mà anh lại muốn đòi mức lương cao đến vậy sao? Tổng biên tập chẳng thèm liếc mắt nhìn đến anh chàng ký giả tự cao tự đại đang đứng trước mặt. Cảm thấy mình bị xúc phạm, Hebner đùng đùng nổi giận, tuyên bố từ chức. Không ngờ lần từ chức ấy lại giúp ông bộc lộ được tài năng của mình. Dựa vào kinh nghiệm trong thời gian làm việc ở hai tờ tạp chí, cộng với cái nhìn nhạy bén, thấy được tiềm năng kinh doanh to lớn đối với thương phẩm phụ nữ. Ông đã vay mượn từ bố, em trai và ngân hàng, gom góp lại cũng được $10,000, lập ra tờ tạp chí Playboy. Hebner hiểu rõ, thành bại trong kỳ đầu tiên của tờ tạp chí có một ý nghĩa quyết định. Phát súng đầu tiên thành công nhất định sẽ tạo được cơn sốt, và ngược lại sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến công việc của mình nữa, mà khả năng tài chính để xuất bản kỳ 2 của tờ tạp chí cũng không còn. Hiểu rõ như vậy, ông tập trung tất cả tinh lực lên kế hoạch cho nội dung của kỳ thứ nhất. Chọn một bức ảnh chân dung của nữ minh tinh Hollywood là Marilyn Monroe làm hình bìa cho tờ tạp chí, đồng thời còn in một vài hình ảnh bán khỏa thân của Monroe bên trong tạp chí. Tháng 11 năm 1953, kỳ đầu tiên của tạp chí Playboy xuất hiện trên thị trường, rất nhiều độc giả chỉ vì muốn sở hữu những tấm ảnh mê hồn của nàng Monroe đã tranh nhau mua sạch. Hebner bấy giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào kế hoạch xuất bản cho kỳ tiếp theo. Một tháng sau, ông đã tiêu thụ được hơn 5.000 bản, nhiều hơn 10.000 bản so với số đầu tiên. Ông không chỉ thu hồi lại toàn bộ số vốn đầu tư mà còn kiếm được lợi nhuận rất cao, trong phút chốc đã trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Trong những kỳ xuất bản đầu tiên, Playboy chủ yếu lấy chân dung của Marilyn Monroe cũng như một số ngôi sao điện ảnh gợi cảm khác, làm trang bìa và ảnh đính kèm trong tạp chí. Cùng với sự gia tăng chóng mặt của số lượng tiêu thụ, lượng tiêu thụ năm 1954 đã đạt con số 175.000 bản. Tờ báo đã có được một số vốn đáng kể. Thế là Hepner bắt đầu mời các người mẫu đến chụp hình, đưa những hình ảnh hết sức gợi cảm tân kỳ ấy vào tạp chí, tạo thêm sức hấp dẫn mới cho Playboy. Ngoài ra, để mở rộng tuyên truyền, ông đã cho thành lập câu lạc bộ Playboy ở Chicago và nhiều thành phố khác trên đất Mỹ. Tuyển chọn những cô gái xinh đẹp gợi cảm, hóa trang thành những nàng thỏ dạo quanh các thành phố, lượng tiêu thụ tạp chí lại càng tăng cao. Việc tung lên Playboy những hình ảnh nóng của các ngôi sao điện ảnh, người mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời còn tuyên bố tình dục không phải là tội, đã bị dư luận xã hội lên tiếng phản đối gay gắt. Nhưng khi tờ tạp chí đề xuất một số quan điểm mới như phản đối ý thức bảo thủ, ủng hộ hợp pháp hóa việc phá thai, lại được mọi người tán thưởng, trở thành hình tượng của cởi mở. Hiện nay, Playboy không chỉ trở thành một tờ tạp chí danh tiếng toàn cầu, mà thương hiệu Playboy cũng trở thành một trong những thương hiệu danh tiếng nhất trên thế giới. Tính toán tinh tường, cân lượng phân minh. Trên thương trường, thương nhân Do Thái tuyệt đối không chấp nhận thái độ nước đôi ba phải hay hấp tấp vội vàng. Đặc biệt là khi bàn bạc đến các vấn đề có liên quan đến tiền bạc, họ luôn hết sức cẩn thận, tính toán cực kỳ chính xác từng đồng trong lợi nhuận thu được. Câu chuyện mà kho sách nói.com.vn giới thiệu với các bạn ngay sau đây sẽ thể hiện được sự tính toán tinh tường, cân lượng phân minh của người Do Thái. Một khách du lịch bị hư xe tại một ngôi làng hẻo lánh. Ông ta không thể sửa chiếc xe của mình. Một nông dân đề nghị ông đến gặp một người thợ gò trong làng xem thử. Thợ gò trong làng vốn là một người Do Thái. Ông ta mở nắp đậy của động cơ, thò đầu vào bên trong quan sát, cầm lấy búa gõ một cái nhẹ vào động cơ, xe nổ máy. Tổng cộng 20 đô la. Người thợ gò lên tiếng một cách thản nhiên. Đắt thế, chủ xe kinh ngạc. Gõ một cái, giá 1 đô la. Biết gõ chỗ nào, giá 19 đô la, tổng cộng là 20 đô la. Người Do Thái luôn rõ ràng như vậy. Chỉ cần nghĩ có thể kiếm tiền, họ sẽ không hề đỏ mặt rung tim để thu về cho bằng được. Trong một thời gian dài va chạm giữa thương trường, họ đã rèn luyện được một năng lực tính toán cực nhanh. Nhờ vào khả năng tính toán nhanh, người Do Thái thường đưa ra những phán đoán hết sức thần tốc, giúp họ luôn nắm được thế chủ động trong các cuộc đàm phán mậu dịch. Từng bước dồn ép đối phương cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn. Đối với người Do Thái, tính toán chính xác là để so sánh cân lượng phân minh. Ngược lại, đa số người phương Đông lại cảm thấy hổ thẹn với việc tính toán chi ly. Trong mắt của người Do Thái, lợi nhuận cần thu vào họ tuyệt đối không buông khỏi tầm tay. Họ không chỉ tính toán hết sức chuẩn xác, mà còn có thể đưa ra kết quả vô cùng nhanh chóng. Đó chính là biểu hiện cho trí thông minh của người Do Thái, và cũng là một trong những bí quyết giúp người Do Thái trở thành những thương nhân hàng đầu thế giới. Người Do Thái kính trọng suy tôn sự thông minh sáng suốt một cách đường đường chính chính, giống như thái độ của họ đối với tiền bạc vậy. Câu chuyện cười dưới đây sẽ thể hiện một cách sinh động thái độ này của người Do Thái. Sau khi Mỹ và Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ có người lái, Đức, Pháp và Israel cùng liên kết với nhau để bàn kế hoạch đưa người lên mặt trăng. Tên lửa đẩy và tàu vũ trụ đều được chế tạo xong. Bước tiếp theo sẽ là tuyển chọn phi hành đoàn. Chuyên gia tuyển chọn hỏi một ứng cử viên người Đức, trong điều kiện đãi ngộ như thế nào thì mới chịu tham gia vào phi hành đoàn. Cho tôi 3.000 đô la, tôi sẽ làm. Anh chàng người Đức lên tiếng. 1.000 đô la giữ lại cho mình, 1.000 đô la cho vợ, 1.000 đô la còn lại để dành làm vốn mua nhà. Chuyên gia tuyển chọn lại hỏi tiếp ứng cử viên người Pháp. Anh ta trả lời. Cho tôi 4.000 đô la, 1.000 thuộc về tôi, 1.000 để cho vợ. 1.000 để trả số tiền đã mượn để mua nhà, 1.000 còn lại để cho người tình của tôi. Riêng ứng cử viên Israel lại đề nghị, phải trả 5.000 đô la, tôi mới đi. 1.000 đô la để cho ông, 1.000 đô la để cho tôi. 3.000 đô la còn lại dùng để mướn phi hành gia người Đức. Trí tuệ sáng suốt của người Do Thái trong câu chuyện cười trên đây có lẽ không cần phải bàn bạc phân tích thêm nữa. Người Do Thái không nhất thiết phải theo đuổi một công việc cụ thể như lái tàu không gian, và chỉ cần tính toán đến những con số là đã có thể hưởng được sự đãi ngộ cao hơn người đồng nghiệp phải gánh chịu biết bao nguy hiểm trong chuyến bay đầu tiên ấy. Đó chính là một trong những điểm đặc sắc trong phong cách kinh doanh của người Do Thái. Điều thú vị cần nhấn mạnh là, đây không phải là một câu chuyện cười được các dân tộc khác đặt ra để châm biếm tính tham lam, tính toán của người Do Thái, mà nó là một sản phẩm do chính người Do Thái tạo nên. Qua đó có thể thấy được quan niệm của người Do Thái về vấn đề này. Bình tâm suy xét, trong câu chuyện cười kể trên, phi hành gia người Do Thái không hề bóc lột đồng sự người Đức. Phi hành gia người Đức vẫn nhận được 3.000 đô la theo đúng nguyện vọng cho công việc lái tàu vũ trụ của mình. Còn chuyện nhận được từ tay ai cũng chẳng có gì quan trọng hay khác biệt. Nếu chỉ xét trên kết quả thực tế mà nói, đặt vào địa vị được bỏ túi 1.000 đô la như trong câu chuyện trên đây, phi hành gia của bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng bất luận là trong câu chuyện cười này hay trong thực tế cuộc sống, họ cũng sẽ không thể đề xuất một yêu cầu như vậy. Thậm chí có nghĩ cũng không nghĩ tới, vì sự thông minh sáng suốt quá lộ liễu ấy chắc chắn sẽ bị phủ định ngay trong tiềm thức. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ vì sự thông minh sáng suốt của mình. Tuy nhiên, thông qua câu chuyện, chúng ta hầu như không cảm giác được sự thông minh sáng suốt quá đáng và ý thức xấu hổ của người Do Thái. Ngược lại, chúng ta chỉ nhận thấy một thái độ đắc ý, một tâm trạng dương dương tự đắc vì mình đã đưa ra được một ý tưởng thông minh sáng suốt đến thế. Đến chuyện có hay không có quá ư lộ liễu đều không nằm trong suy nghĩ của họ. Họ hoàn toàn xem thông minh sáng suốt là một chuyện đương nhiên, thậm chí là thứ rất đáng phô bày ra trước mọi người. Có thể nói, đối với sự thông minh sáng suốt, không có gì là quan trọng hơn, cấp thiết hơn thái độ thẳng thắn, vô tư. Hadun là một trong những phú thương danh tiếng bậc nhất tại Thượng Hải. Ông được xem là người Do Thái duy nhất đến lập nghiệp ở vùng đất này với hai bàn tay trắng. Tại Thượng Hải ngày trước, không ai là không biết đến sự thông minh sáng suốt của ông. Những câu chuyện về cuộc đời ông dường như đã trở thành một huyền thoại. Ông thậm chí còn được đánh giá là một tấm gương điển hình của thương nhân Do Thái. Hadun có một công ty nhà đất riêng. Thời gian ông cho thuê những căn phòng thông thường và những mảnh đất có diện tích nhỏ đều rất ngắn. Thông thường chỉ khoảng từ 3 đến 5 năm. Thời gian cho thuê ngắn, vừa kịp thời thu hồi khi có việc cần thiết, lại có thể dễ dàng tăng giá thuê mỗi khi tiếp tục hợp đồng. Trên đất đai của Hadun, cho dù chỉ đặt một sạp hàng nhỏ, cũng phải nộp thuế. Một anh thợ mộc thuộc gia đặt một cái sạp bên trong con hẻm thuộc sở hữu của Hadun cũng phải nộp thuế mỗi tháng 5 đồng. Mỗi khi đến thu thuế, Hadun luôn hòa nhã chúc anh ta, phát tài, nhưng tiền thì không bao giờ bớt một đồng nào. Cách tính toán thời gian thu thuế của Hadun cũng khác với mọi người. Bây giờ, các ông chủ kinh doanh nhà đất ở Thượng Hải đều dựa theo dương lịch để thu thuế. Riêng ông lại dùng âm lịch để ký kết hợp đồng và tính toán thời gian cho thuê. Chúng ta đều biết, một tháng dương lịch thường 30 hoặc 31 ngày, trong khi một tháng âm lịch thường chỉ có 29 hoặc 30 ngày. Vì vậy, cứ 3 năm âm lịch lại có một tháng nhuận. 5 năm lại nhuận tiếp một tháng. 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận. Cho nên thu thuế theo âm lịch, cứ 3 năm lại có thể thu thêm 1 tháng tiền thuê, 5 năm sẽ thu thêm 2 tháng tiền thuê và 19 năm sẽ thu thêm 7 tháng tiền thuê. Sự thông minh sáng suốt của Hadun có thể nói đã đạt đến mức độ cực cao. Khi các đồng nghiệp thời ấy sử dụng phương pháp thu thuế nhỏ của Hadun nhưng lại không thể áp dụng rộng rãi phương pháp tính thuế theo âm lịch của ông, thì rõ ràng đã thể hiện được sự chênh lệch trong khả năng tính toán của đôi bên. Và càng cho thấy các thương nhân đương thời chưa thể có được thái độ thẳng thắn vô tư đối với sự thông minh sáng suốt như Hadun. Khi thương nhân các dân tộc khác hãy còn do dự, không biết có nên phô bày nó hay không, thì khoảng cách giữa họ với các thương nhân Do Thái lại ngày một cách xa. Và điều này cũng trở thành một nhân tố quyết định vị trí thứ yếu của họ trong các cuộc giao dịch với các thương nhân Do Thái. Vừa giới thiệu đến các bạn phần đầu của chương 4, Trí tuệ kinh doanh siêu việt của thương nhân Do Thái.